dặn rời nước mắt rơi. Biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu, giữ riêng anh tôi thân đến lạ. Nếu còn yêu thương nhau tự tình sẽ trở lại thôi. Khéo mòn ba thu qua chưa hoài đâu thấy, dành trọn hết niềm tin để yêu nhưng nhận lại chỉ là tổn thương. Tóc ai đã phai màu theo gió sương, dành trọn hết niềm tin để yêu đến cuối cùng chẳng ai ở lại, chỉ còn mình anh nơi đây đau đến tận cùng. Giận lòng không còn thương còn nhớ nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại. Một ai thật lòng thương anh, giận lòng không còn thương còn nhớ cớ sao hy vọng đến cũ chưa nhạt nhòa mơ mi trong giấc mộng si. Đừng chờ nữa ai ơi, họ thương người khác rồi. Sẽ chữa lại thôi, héo mòn ba thu qua chưa hoài đâu thấy. Dành trọn hết niềm tin để yêu nhưng nhận lại chỉ là tổn thương. Tóc ai đã phai màu theo gió sương, dành trọn hết niềm tin để yêu đến cuối cùng chẳng ai ở lại, chỉ còn mình anh. Lòng không còn thương còn nhớ nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại. Chưa một ai thật lòng thương ai, giận lòng không còn thương còn nhớ cớ sao hy vọng đến cũ chưa nhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng si. Chuyện tình yêu sao cứ dở dang chẳng thể trọn vẹn.